Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1134, chương 1134, nói chiến sự. Vạch trần dã tâm, bằng vào ta góc nhìn, Đế Tông nhất định phải gia nhập chính khí minh một phương. Trấn áp thiên sách minh, Hứa Dương chậm rãi nói rằng, âm thanh lại có không thể nghi ngờ kiên quyết. Không ít trường lão lộ ra thoáng kinh ngạc khuôn mặt. Bọn họ cho rằng Hứa Dương lần thứ nhất tham gia hội nghị trưởng lão, nhất định phải giấu tài. Đối xử loại này biểu quyết tính vấn đề, chỉ có thể hàm hồ một phen quên đi. Ai biết, Hứa Dương dĩ nhiên như vậy cờ xí rõ ràng mà biểu đạt ra cái nhìn của chính mình. Hơn nữa còn như vậy cấp tiến. Hứa Dương, ta Đế Tông tổ huấn, chính là muốn tránh khỏi quy mô lớn huyền hoàng giao chiến, hao tổn trung châu nguyên khí, để dị tộc có thể thừa dịp. Khuông Trường lão cau mày nói rằng, Hứa Dương nói rằng, ta Đế Tông tổ huấn, đương nhiên là không có sai. Chỉ có điều, chư vị trường lão thật cho là, Đế Tông tránh né không chiến, chiến cuộc thì sẽ không mở rộng sao? Lời này vừa nói ra, không ít trường lão nhất thời rơi vào trầm tư. Đế Tông không tham dự, những tông môn khác cũng sẽ tham dự. Đây là chiến tranh quy mô nhất định sẽ mở rộng cái thứ nhất nguyên nhân. Hứa Dương không nhanh không chậm địa nói rằng, nguyên nhân thứ hai, cũng chính là điểm trọng yếu nhất. Các vị có thấy hay không? Đại Ung Hoàng chiêu lòng muông dạ thú, thập đại tông môn ngoại môn cơ cấu, thậm chí một số tông môn nội môn, đều có Đại Ung Hoàng chiêu gian tế nằm vùng rót vào. Đại quy mô như vậy gian tế thẩm thấu, ít nhất cũng phải mấy trăm năm hết sức công phu. Đại Ung Hoàng chiêu dã tâm, liền rõ rõ ràng ràng. Bọn họ vẫn nỗ lực mục tiêu, là thành lập một không có thập đại tông môn gây trở ngại. Một nhà độc đại năm nhất thống Trung Châu. Nếu nói là trước đây, Đại Ung Hoàng chiêu không có năng lực này, bọn họ còn có thể cẩn thận làm việc. Thế nhưng hiện tại, Đại Ung Hoàng chiêu lấy được tiên nhân tái thế, thẩm dạ, nếu không phải quản bọn họ, Đại Ung Hoàng chiêu liền đem sở hữu Khô Vinh giới khổng lồ tài nguyên, cùng với khiến vô số người thèm nhỏ dãi thành tiên chi bí. Bọn họ cũng là có năng lực, đem thống nhất Trung Châu dã tâm phó chư thực thi. Vì lẽ đó, ta Đế Tông, cùng với những tông môn khác, nhất định phải xuất chiến, đem Đại Ung Hoàng chiêu dã tâm dập lửa ở nảy sinh trạng thái. Hứa Dương tổng kết nói, nếu là Đế Tông không ra tay, như vậy chính khí minh không nghi ngờ chút nào sẽ bị đánh đổ. Mà Đại Ung Hoàng chiêu thực lực, cũng đem trong khoảng thời gian ngắn, cấp tốc bành trướng. Bọn họ mục tiêu kế tiếp, sẽ là ai cũng còn chưa biết. Có điều có một việc là xác định, đó chính là chiến tranh quy mô chắc chắn tiến một bước mở rộng. Lệ Dương chú ý tới, theo Hứa Dương chậm rãi mà nói, chư vị trường lão vốn là mang trên mặt một tia xem thường cùng ngạo mạn, chẳng biết lúc nào toàn bộ biến mất, thay vào đó là một mặt nghiêm nghị, cẩn thận lắng nghe Hứa Dương thuật lại, thỉnh thoảng còn lộ ra suy nghĩ sâu sắc vẻ mặt. Hứa sư đệ trí tuệ, thật khiến cho người ta kính phục. Ở Hứa Dương thuật lại thời điểm, Lệ Dương nhưng thất thần, hắn nghĩ đến rất nhiều. Hứa Dương câu nói sau cùng nói xong, bên trong cung điện đầu tiên là bình tĩnh chốc lát, lập tức chính là xôn xao tiếng bàn luận vang lên. Thật là có chí không ở lớn tuổi. Đúng đấy, nếu không phải Hứa Dương trường lão đánh thức, chúng ta vẫn đúng là không nhìn ra thiên sách minh lòng muông dạ thú, không thể phóng túng thiên sách minh. Những này huyền hoàng trường lão vừa bắt đầu đối với Hứa Dương ngạo mạn, là xuất phát từ tuổi tác cùng tư lịch. Đây là nhân chi thường tình. Nhưng mà, bọn họ đều là lòng mang Đế Tông tương lai. Vì lẽ đó thái độ chuyển biến cũng là phi thường nhanh. Ở phát hiện Hứa Dương xác thực có đại tài sau khi, bọn họ rất nhanh thu hồi cái kia ngạo mạn thái độ, bắt đầu nhìn thẳng vào cái này chỉ có 25 tuổi thanh niên thiên tài. Khâu Ly trường lão bỗng nhiên nói rằng, Hứa Dương trường lão, người nói ta hoàn toàn có thể lý giải. Ta bản thân cũng tán thành xuất chiến. Thế nhưng xuất chiến, thế nào bảo đảm thắng lợi? Phải biết Thẩm Dạ là Khô Vinh tiên nhân tái thế. Thủ đoạn của hắn chúng ta cũng không rõ ràng. Lần này hắn lấy thần ma tàn khu. Để chính khí minh ăn thiệt lớn. Chính là dẫm vào vết xe đổ. Ta đế tông thánh nhân lão tổ mất tích nhiều năm. Làm việc không thể không cẩn thận. Vạn nhất bị thương nặng. Khó tránh khỏi sẽ cho những tông môn khác có thể thừa dịp cơ hội. Dù sao, tiên minh uy hiếp. Tin tưởng ngươi cũng rất rõ ràng. Hứa Dương nói rằng, Khâu Trường lão lo lắng cũng có đạo lý. Có điều, nếu xuất chiến, sẽ không có 100% phần thắng. Liền nhất định sẽ có nguy hiểm. Có điều, ta ở Khô Vinh giới bên trong, cũng vượt qua hơn một năm thời gian. Hơn một năm nay, tuyệt đối không phải sống uổng thời gian. Thẩm Dạ thủ đoạn, ta cũng có hiểu biết. Thật sự, nếu như ngươi có thể hạn chế Thẩm Dạ, vậy này lần hội chiến, Thiên Sách Minh chắc chắn thất bại thảm hại. Trúc Trường lão nói rằng, hạn chế không thể nói là, Hứa Dương chưa hề đem lại nói mãn. Có điều, hay là có thể có trình độ nhất định kiềm chế tác dụng. Hết thảy đều muốn chiến trên sân tranh tài sau khi, mới có thể thấy rõ ràng. Ngô Mặc Phong trưởng lão từ tốn nói, giống như Hứa Dương từng nói. Trên đời nào có tất thắng chiến tranh, ta đế tông người, tuyệt không cho tới liền điểm ấy nguy hiểm, cũng không dám gánh chịu. Hứa Dương tiếp tục nói, ta kiến nghị, lần này xuất chiến, không muốn điều động thế tôn cấp cường giả, để ngừa Thiên Sách Minh có ẩn núp thủ đoạn, tính toán chúng ta, bảo tọa bên trên, đế tông chi chủ thanh âm của ầm ầm vang lên, liền theo Hứa trưởng lão ý kiến, đế tông tham chiến. Chư vị trường lão, hay không còn có dị nghị. Hai hàng trường lão lẫn nhau đối diện, dồn dập lắc đầu, cứ như vậy, đế tông xuất thủ sự tình xác định ra, xuất hiện ở binh đại phương hướng xác nhận hạ xuống sau khi. Đế tông liền tiến vào chuẩn bị chiến đấu thời khắc, hết thảy ở bên ngoài rèn luyện chấp hành nhiệm vụ đế tông đệ tử. Đều nhận được trở về tông môn mệnh lệnh, mà bí cảnh bên trong. Từ một đám huyền hoàng trường lão cùng huyền vương đệ tử tạo thành tinh nhuệ đội hình. Cũng là chờ xuất phát. Nhưng mà này nhất đẳng. Liền rằng có hai ngày. Đã chuẩn bị sẵn sàng đế tông đệ tử. Đều không có nhận được xuất phát triệu tập khiến. Từng cái kinh ngạc cực kỳ. Đảo giữa hồ bên trong. Hứa sư đệ. Tông môn vì sao chậm chạp không mở ra bí cảnh cửa lớn. Để chúng ta tham chiến. Lệ Dương nói rằng. Ừ, tông chủ hiện tại khẳng định đang cùng một ít đại năng già cãi cọ. Hứa Dương xếp bằng trên mặt đất, không nhanh không chậm địa suy tính còn lại tứ trọng thiên cung cấu trúc phương thức. Đồng thời hững hờ hồi đáp, yên tâm, không bao lâu nữa, chúng ta nên xuất phát. Bây giờ nhìn lại, chính khí minh vẫn thua không đủ thảm a. Lệ Dương không phải người ngu, hắn trong nháy mắt hiểu ý nói. Ngươi là nói. Tông chủ đang cùng chính khí minh cao tầng nói ra binh điều kiện. Đương nhiên, hơn nữa đang cùng chính khí minh bàn điều kiện. Tuyệt đối không chỉ chúng ta đế tông một nhà. Hứa Dương cười ha ha. Chính khí minh bây giờ nằm ở khó khăn giai đoạn. Nhất định phải tiếp thu ngoại viện. Nhưng mà làm ngoại viện, tuy rằng chiếm cứ chủ động vị, nhưng chào giá cũng không thể rất cao. Nếu không thì sẽ làm chính khí minh chọn cái khác báo giá càng thấp hơn tông môn. Vậy thì đối với chúng ta chuyện gì? Này cao tầng đánh cờ. Quả thực vô cùng phức tạp. Lệ Dương lắc đầu cười khổ. Ta còn là đi tu luyện đi. Chấm ngoặc kép. Rốt cục. Lại qua 3 ngày. Chính khí minh lần thứ 2 ăn một lần thiệt lớn. Lùi lại hơn 200.000 dặm. Tổn thất huyền vương. Huyền quân cường giả nhiều vô số kể. Dù là ai đối mặt hãn không sợ chết thần ma tàn khu đại quân, đều là hết đường xoay sở, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.